còn không có tới cập bỏ chạy, liền bị Yến Trường Phong này một đạo ánh mắt đánh cho bột mịn. Trong đó, bao hàm mấy cái thánh tử cấp đỉnh chiến lược cường giả. Mà kia phiến hư không ù ù, không ngừng băng diệt, linh cơ điên cuồng mãnh liệt, một mảnh hỗn loạn. Những người này chú ý tới Yến Trường Phong thi triển tu la dị tượng cùng với cửu ma phân thân thuật, Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng đưa bọn họ lưu lại. Thịch thịch thịch, hư không run rẩy, mặt đất chấn động, kia tim đập tần suất, càng lúc càng nhanh, nhảy lên lực độ, cũng càng lúc càng lớn. Yến Trường Phong cuốn thanh lân, xuyên qua hư không, liên tiếp chạy như điên 500 vạn dặm, lại như cũng không thể thoát khỏi rớt phía sau kia nói lạnh lẽo ánh mắt. Thẳng đến chạy ra ước chừng ngàn vạn dặm sau, kia cổ hàn ý mới vừa rồi dần dần yếu đi xuống. Chủ thượng, chúng ta vì cái gì muốn như vậy bỏ mạng bôn đào? Thanh lân sớm đã biến ảo hình người, thấy Yến Trường Phong thế nhưng như vậy đoạt mệnh chạy như điên, không khỏi trong lòng kinh nghi. Này phiến thiên địa, chỉ sợ thật sự muốn lật. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe không chừng, mở miệng nói. Bởi vì kia tòa thanh đồng cổ điện, thanh lân lập tức liên tưởng đến kia tòa thanh đồng cổ điện. Không tồi, kia tòa thanh đồng cổ trong điện, có cổ xưa tồn tại sống lại. Yến Trường Phong mở miệng nói, cái gì, kia tòa thanh đồng cổ điện, xem nó giữa phát ra nồng đậm năm tháng chi lực, không biết tồn tại nhiều ít thời đại, ít nhất đều hiểu rõ vạn năm lâu, thế nhưng còn có người tồn tại. Thanh lân khiếp sợ, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, thiên hạ đem loạn, đều nói này một đời thiên địa phiên phúc, có lẽ. Nó xuất thế, chỉ là một cái bắt đầu, lại lần nữa chạy ra 300 vạn dặm sau, Yến Trường Phong tìm được một cái đi thông mặt khác bí cảnh thông đạo. Huyết luyện các bí cảnh, mỗi lần liên tục 3 tháng, hiện giờ còn dư lại 1 tháng tả hữu thời gian, hy vọng kia thanh đồng cổ trong điện tồn tại, không thể nhanh như vậy hoàn toàn thức tỉnh. Yến Trường Phong cùng Thanh Lân trực tiếp nhảy vào bí cảnh thông đạo, tiến vào đến một cái khác bí cảnh giữa. Từ mới vừa rồi tình huống tới xem, kia thanh đồng cổ trong điện tồn tại, cũng không có hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là thức tỉnh một sợi ý thức mà thôi, nếu không nói, hắn cùng Thanh Lân căn bản không có khả năng thoát được ra tới. Đây là Lâm Lang bí cảnh, Yến Trường Phong đi vào cái này bí cảnh, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, ngàn năm trước, hắn từng tiến vào qua cái này bí cảnh tên, liền gọi là Lâm Lang bí cảnh. Lúc trước Yến Trường Phong nơi bí cảnh, gọi là Pháp Loa bí cảnh. Đi, vừa mới tiến vào Lâm Lang bí cảnh, Yến Trường Phong liền cảm giác được một tia quen thuộc. Mỗi cái bí cảnh, giữa đều có một ít tiêu chí tính đồ vật, tỉ như phía trước Yến Trường Phong nơi Pháp Loa bí cảnh, giữa có một loại cổ thụ, liền gọi là Pháp Loa. Loại này cổ thụ, ở đêm trăng tròn, sẽ phát ra một loại đặc thù sóng âm, cẩn thận nghe, cùng pháp loa thổi giống nhau. Mà này Lâm Lang bí cảnh, nhất lộ rõ tiêu chí đó là nơi này có vô số cao lớn tấm bia đá, cùng với cô phong. Nếu là vận khí tốt, có thể từ này đó tấm bia đá cùng cô phong chung được đến cổ đại thần thông truyền thừa, thần thông chủng loại phồn đa. Bất quá phần lớn tàn khuyết không được đầy đủ, Yến Trường Phong vừa mới tiến vào này phiến bí cảnh, liền thấy được nơi xa có vài tòa tấm bia đá san sát. Nơi xa còn có một ít trụi lùi thạch phong vây quanh, mặt trên ẩn ẩn có thể thấy được một ít cổ xưa khắc đồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.